Chương 2008, át chủ bài. 2008 át chủ bài phá rồi lại lập thông thiên đạo nhân, lại vào lúc này lựa chọn độ thiên tôn kiếp lúc này thông thiên đạo nhân, tương đương với một lần trùng sinh, một lần tân sinh đi qua hắn mặc dù là thiên tôn, nhưng là tân sinh hắn, cũng đã mất đi thiên tôn cảnh giới. Muốn lại lần nữa trở thành thiên tôn, nhất định muốn vượt qua thiên tôn kiếp cái này cùng hỗn loạn thiên tôn bất đồng. Hỗn loạn thiên tôn trở thành thiên tôn bằng vào là vu tổ đầu lâu. Vu tổ đầu lâu đã vượt qua thiên tôn kiếp. Thiên đế biết rõ thông thiên đạo nhân dạ tầm. Ban sơ, thông thiên đạo nhân pháp bảo mạnh mẽ nhất, chính là hắn thanh bình kiếm lại sau đó, chính là chu tiên kiếm trận. Thanh bình kiếm bản thân cũng là một kiện thần vật, chỉ là chu tiên kiếm trận hung danh quá thịnh, nhường rất nhiều người không để ý đến cây kiếm này uy năng thông thiên đạo nhân mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp, mới đưa cây kiếm này hủy đi. Mà bây giờ hắn muốn nhờ thiên tôn kiếp, đến hủy đi chu tiên kiếm trận. Hỗn loạn thiên tôn đương nhiên không biết dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy bản thân, nàng lấy một địch hai, đồng thời giao đấu thiên đế cùng duy liệp, liền có chút hữu lực chưa đến, mặc dù chiếm thượng phong, thậm chí có thể đem hai người trấn áp, nhưng là muốn giết chết bọn hắn, thời gian ngắn không cách nào làm được. Nếu là lại tăng thêm một cái thiên tôn cấp thông thiên đạo nhân, như vậy một trận chiến này hỗn loạn thiên tôn liền triệt để bại. Hỗn loạn thiên tôn trường thương đâm thẳng, thẳng hướng thông thiên đạo nhân. Thông thiên đạo nhân thì là hồn nhiên không sợ, cái kia đóa hoa sen đem hắn trên dưới quanh người bảo vệ, bốn chiếc thông thiên cự kiếm diễn hóa thành núi cao, triệt để bỏ qua phong lôi thủy hỏa bốn lực, lấy kiếm bản thân sắc bén, đối chiến hỗn loạn thiên tôn. Cũng cùng lúc này, giữa không trung phía trên kiếp vân càng ngày càng nhiều, thiên tôn kiếp sắp giáng lâm mà giờ khắc này thông thiên đạo nhân thực lực, vượt qua thiên tôn kiếp đối với hắn mà nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Toàn bộ đại chư thiên đều cảm nhận được thiên tôn kiếp ba động. Tại thiên tôn mộ bên bờ truyền thuyết, thiên tôn mộ bên trong có thành tiểu thiên tôn cơ duyên. Hiện tại, thiên tôn mộ sự tình đã xong, tiến vào thiên tôn mộ người, cơ hồ không có có thế còn sống đi ra. Nhưng là thiên tôn kiếp lại xuất hiện. Giờ khắc này, cơ hồ ánh mắt mọi người, hết thảy đều tụ tập đến nơi này, nhìn về phía cái phương hướng Na Uy, nhưng là thiên tôn kiếp thực sự quá mức mênh mông. Cho dù là đại thế tôn tầm mắt đều không cách nào thấy rõ ràng nơi này, nhưng là hỗn loạn thiên tôn, thiên đế, duy liệp, cùng với thông thiên đạo nhân trên thân cái kia siêu việt đại thế tôn lực lượng, lại thời thời khắc khắc đánh thẳng vào toàn bộ đại chư thiên. Không chỉ có một tôn thiên tôn lúc đầu, muốn qua đây quan sát thế tôn hoặc là đại thế tôn, trong nháy mắt rụt rụt đầu, thậm chí liền thần niệm đều thu về. Thiên tôn kiếp giáng lâm trước đó, nhất định muốn giết hắn trong lúc bất chợt. Vu tộc ngũ lao bên trong một người mở miệng quát, mặc dù giết không chết hắn, cũng muốn đem hắn kích thương ngươi là thiên tôn, hắn còn không phải thiên tôn, một kích toàn lực, hắn ngăn không được hỗn loạn thiên tôn muốn giết thông thiên đạo nhân, chỉ có một lần cơ hội. Nếu không thiên tôn kiếp một khi giáng lâm, nàng nhất định phải rút đi, nếu là bị cuốn vào thiên tôn kiếp bên trong, chân chính thiên tôn cũng muốn tan thành mây khói. Hỗn loạn thiên tôn tự nhiên cu nở dê minh bạch đạo lý này, thế công của nàng càng mãnh liệt. Trong tay từ trường thương màu đen đã hóa thành đạo đạo thương ảnh, dung nhập vào toàn bộ hư không bên trong. Thông thiên đạo nhân bên người lượn lờ cái kia đóa hoa sen, cu nở dê tại cái này đạo đạo thương ảnh phía dưới không ngừng bị đánh tan. Hỗ trợ thiên đế cùng duy liệp hai người thấy thế, thân thể nhảy lên, liền hướng phía vu tổ đầu lâu bên ngoài phóng đi. Nhưng là vu tộc ngũ lao há lại sẽ mặc cho bọn hắn tiến đến hỗ trợ, trực tiếp dẫn động vu tổ đầu lâu lực lượng lúc này. Nam đạo người mặc hắc bảo thân ảnh từ hư không bên trong hiện hiện ra, trực tiếp đem hai người này áp chế ở bên trong đại trận. Cái này năm bóng người, chính là từ thuần túy tối ngũ hành chi lực cấu thành, rõ ràng chính là vu tổ dáng vẻ nguyên lai vu tổ tên kia, tu luyện là thuần túy tối ngũ hành chi lực. Giờ khắc này, thiên đế sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cho tới bây giờ, thiên đế mới ý thức tới, vu tổ đến tột cùng cho hỗn loạn thiên tôn lưu lại cái gì. Vu tổ không phải thiên tôn. Nhưng là lực lượng của hắn tuyệt đối đã đạt đến thiên tôn cấp bậc, thậm chí là một cái dị thường cường hãn hoàn cảnh. Vu tổ ngũ lao triệu hoán ra vu tổ ngũ đại pháp thần, vờ y ma đem duy liệp cùng thiên đế hai người trực tiếp giam cầm tại bên trong đại trận này, chỉ là một tòa trận pháp mà lại. Vu tổ đầu lâu bản thể đã bị hiến tế tòa này vu tổ đầu lâu đại trận bên trong lực lượng, cũng bất quá là vu tổ tối ngũ hành chi lực thôi, nhưng là chỉ bằng mượn vu tổ tối ngũ hành chi lực. Vu tộc ngũ lao vờ y ma trong thời gian cực ngắn áp chế hai đại thiên tôn cấp cường giả ta đi. Lục Vân thấy thế, hắn quay người lại, từ một cánh cửa bên trong đi ra ngoài. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Thông Thiên đạo nhân bên cạnh. A không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma chính mình đi ra chịu chết hỗn loạn thiên tôn ngay tại công kích Thông Thiên đạo nhân, lại không nghĩ rằng Lục Vân vợ ơ y ma xuất hiện. Lần này nàng mục tiêu chủ yếu chính là Lục Vân đạt được Lục Vân trên người địa ngục đại đạo, mặt khác hết thể đều không trọng yếu cho dù là Thông Thiên đạo nhân trở thành thiên tôn lại có thể thế nào chỉ cần đạt được địa ngục đại đạo, hỗn loạn thiên tôn liền có thể hoàn thành nàng nói, trở thành phương này tồn tại ở giữa cường đại nhất nhân vật một trong. Lúc này, hỗn loạn thiên tôn trực tiếp liền từ bỏ Thông Thiên đạo nhân, trực tiếp thẳng hướng Lục Vân. Lục Vân cười ha ha, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến kiếp vân bên ngoài. Hỗn loạn thiên tôn không hề nghĩ ngợi, nàng trong nháy mắt rời khỏi kiếp vân phạm vi, đi vào Lục Vân trước mặt. Tại thời khắc này, tối ngũ hành chi lực từ trên người nàng phóng xuất ra, tổ hợp thành làm một loại tối lực lượng không gian, trực tiếp đem phương này hư không phong tỏa. Lục Vân, ngươi trốn không thoát. Trên mặt của hỗn loạn thiên tôn chảy ra một vòng ý cười. Thiên đế cùng Duy Liệp bị Vu Tổ đầu lâu vây khốn, Thông Thiên đạo nhân càng bị hạn chế tại thiên tôn kiếp mây bên trong, hiện tại Lục Vân đã triệt để đã mất đi bảo hộ. Hỗn loạn thiên tôn cũng không phải ưa thích nói nhảm người, nàng tại hiện thân trong tích tắc, liền vồ một cái về phía Lục Vân. Vậy nhưng ngay lúc này, trên thân của Lục Vân chợt buộc phát ra một đạo cường đại đến cực hạn lực lượng, tại hỗn loạn thiên tôn tay tiếp cận hắn trong nháy mắt tỏa ra. Hỗn loạn thiên tôn vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, trực tiếp bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài. Kỳ thật liền xem như không có vấn đề những cái kia chuẩn bị ở sau, ta QNZ không thế nào sợ ngươi. Lục Vân hai tay ôm nghi ngờ, vừa cười vừa nói, ta cùng trong hư vô gia hỏa kia từng có giao dịch, hắn muốn ta đổ vật, đương nhiên sẽ không để cho ta khinh địch như vậy đi chê tờ, cho nên, hắn cho ta một lần bảo mệnh lực lượng. Bất quá chỉ có một lần. Lục Vân nghĩ nghĩ, nếu là cần nhiều, như vậy thì chứng minh ta món đồ kia chỉ là miệng cọp gan thỏ, không có cái gì giá trị thực sự. Ta đi đại chư thiên con đường này, dẫn ngươi đi ra. Một mặt là muốn nhìn một chút vân đế trí tuệ, là có hay không sẽ ngờ tới ngươi còn sống, là có hay không lưu lại đầy đủ đối phó ngươi chuẩn bị ở sau một phương đi hệ nờ khác cờ, ta là thật muốn làm thịt ngươi. Dù sao bị một cái thiên tôn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, là cá nhân đều sẽ rất khó chịu. Trên thân của Lục Vân, nổi lên một luồng lực lượng của vô. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.